ngoặc kép, thế là có công nhân của hoàng đế chủ động đi đến tìm hai viên trân châu đó dâng đến trước mặt thánh giá. Hoàng đế nhìn hai viên trân châu, lại nhìn Hạ Vân Tử. Hạ Vân Tử không khỏi loạng choạng lùi ra sau một bước, há miệng nhưng không nói nên lời. Biểu cảm này khiến nàng càng thêm bị nghi ngờ. Hoàng đế sững ra, A Tử, ngoặc kép, thần thiếp chưa từng ban trân châu cho tiểu đào. Nàng trở nên luống cuống, mắt đỏ lên, ngây người ra rồi quỳ phịch xuống. Thần thiếp không dám nhận mình là người lương thiện, nhưng hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, sao thần thiếp có thể làm ra chuyện thế này? Góc chuyện audio.com, trong ngày giỗ của tỷ ấy chứ, ngoặc kép, vừa nói xong, một giọng nói trong trẻo vang lên, sao lại không dám nhận mình là người lương thiện, Uyên Nghi vì sự hòa thuận của hậu cung mà hao tổn bao nhiêu tâm sức rồi. Ngoặc kép, Hạ Vân Tự đang quỳ, nghe những lời này thì khóe miệng nhếch lên. Đến rồi, cách chương.